Dụ tội, chương 180. Góc truyện audio.com. Edit, Đa Mộng Beta, Trang Ki, Hạ Vân Phong vốn chính là nhìn nhi tử ăn cơm. Hơn nữa thực bình thường cởi bỏ vạt áo. Nhưng ở trong mắt Tần Diễm đã có chút biến vị. Thẳng đến khi Hạ Vân Phong cởi áo ngủ ra. Ta còn đang ăn cơm. Tần Diễm nhắc nhở y. Hạ Vân Phong ngừng động tác. Y thong thả ngồi dậy. Tần Diễm liền cầm chén đưa cho y, ta không đói bụng. Hạ Vân Phong không đói bụng. Ăn không vô, y ta. Tần Diễm nói ra yêu cầu nho nhỏ. Hạ Vân Phong vốn có chút do dự, nhưng mỗi khi nghĩ đến mấy đứa nhỏ khác mới trước đây đều được cha mẹ quan tâm mà con y lại không có. Y không có lý do gì để cự tuyệt. Loại việc uy cơm này y đã trễ mười mấy năm, bất quá cũng tốt. Coi như là cho y một cái cơ hội nho nhỏ bồi thường. Y thực tự nhiên uy Tần Diễm ăn cơm. Tần Diễm tắt TVD, liền như vậy một bên im lặng ăn cơm. Một bên nhìn Hạ Vân Phong. Tần Diễm sau khi ăn cơm xong thì sai người đến cầm chén đem xuống. Hắn đứng lên đi toilet, đổ một chậu nước ấm đem ra, lau người cho Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong ghé vào trên giường, tùy ý Tần Diễm thay y khạt tay, chà lưng, chà chân. Cô biết ai là cha, ai là con nữa rồi. Khăn mặt nóng ướt kia tiếp xúc làn da, hơi nước nhiệt nhiệt kia xoa dịu làn da. Lực đạo Tần Diễm lau lưng rất lớn, nhưng lại làm cho Hạ Vân Phong cảm thấy thực thoải mái. Vị rượu thuốc trên người ngươi nồng quá. Tần Diễm một bên thay y khà, một bên cúi đầu ngửi xem hương vị rượu thuốc có tan bớt hay không. Hạ Vân Phong cảm giác được Tần Diễm đang nhu lưng y. Y miễn cưỡng nhắc nhở Tần Diễm, cứ lau kỹ đi. Động tác Tần Diễm thay y khà lưng rất chậm nhưng lại thập phần dùng sức. Hạ Vân Phong buồn ngủ hưởng thụ nhi tử phục vụ. Tần Diễm lau thật cẩn thận, từng chỗ đều lau, hơn nữa, còn đổi ba chậu nước, cuối cùng thậm chí cả khe ngón tay, cùng phía sau tai, mặt, đều thay y rửa sạch sẽ. Còn gì tốt hơn, Hạ Vân Phong cho tới bây giờ chưa được người lau qua như vậy. Không biết về sau già đi Tần Diễm còn có thể sẽ thay y lau hay không, ta đi đổi nước. Người trước lấy chăn đắp lên người một chút, bằng không sẽ cảm lạnh. Tần Diễm bưng chậu đi đổi nước, thẳng đến khi Tần Diễm thay y hoàn toàn đem hương vị rượu thuốc kia lau hẳn đi. Nhưng thân thể Hạ Vân Phong bị hắn lau đến có chút phiếm hồng. Y nhìn thấy quần áo thuần trắng của Tần Diễm bị dơ rồi. Trên quần áo của người dính màu vàng nâu của rượu thuốc. Hạ Vân Phong biết Tần Diễm có tính khiết phích, cho nên trước lúc Tần Diễm tự mình phát hiện, y vẫn là nhắc nhở Tần Diễm. Không quan hệ, Tần Diễm đứng ở bên giường cởi cúc áo. Rất thuận tay bỏ đi quần áo. Ném đi là được, hắn trực tiếp đem quần áo ném vào thùng rác. Editor, khi nào mình mới đạt tới trình độ như vậy? Beta, khi em giàu. V, lúc Tần Diễm tắm rửa xong đi ra. Mặc áo ngủ, mái tóc hắn có chút ướt át, áo hơi hơi rộng mở. Tần Diễm đứng ở giữa phòng, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang tìm gì đó. Tìm cái gì? Hạ Vân Phong hỏi hắn. Ta tìm điều khiển từ xa mái hiên di động. Ngươi đặt ở chỗ nào rồi? Tần Diễm đi đến sofa bên cạnh sờ soạng hai cái. Phòng Hạ Vân Phong rất lớn. Ở đầu giường, Hạ Vân Phong lười biếng đáp. Hạ Vân Phong chỉ ý bảo Tần Diễm lại đây ngồi. Mà Tần Diễm cũng đến bên cạnh y. Hạ Vân Phong lập tức nói. Khăn tắm cạ vào ta thực không thoải mái. Có hơi ngứa. Tần Diễm cúi thân xuống. Nắm lấy thắt lưng Hạ Vân Phong. Lão ba, ôm ta. Ừ, Hạ Vân Phong thong thả vươn tay ôm bờ vai của hắn. Y cũng cảm giác được Tần Diễm đỡ hai chân y, đem cả người y đều từ trên giường bế đứng lên. Cả người Hạ Vân Phong đều dựa trên người Tần Diễm. Tần Diễm thân thủ bỏ khăn tắm ra rồi để trên giường, nhưng lại không buông Hạ Vân Phong ra. Ôm ngươi đi đến trên giường mát xa. Được, Hạ Vân Phong gật đầu. Vươn tay lấy điều khiển từ xa của mái hiên di động. Tần Diễm trực tiếp đem y ôm đến trước giường mát xa ở dưới mái hiên. Hạ Vân Phong ấn điều khiển từ xa một cái. Mái hiên hai bên ở trên đỉnh đầu chậm rãi trượt mờ. Thông qua thủy tinh trong suốt kia có thể thấy rõ ràng những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tần Diễm lấy đi điều khiển từ xa trong tay y đặt ở một bên. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Vân Phong đem áo ngủ cởi ra. Tần Diễm cũng ngồi ở trên giường, giở chăn lên chui vào trong chăn mềm mại. Tần Diễm nằm ở trong chăn, im lặng nhìn Hạ Vân Phong tự mình chậm rãi xốc chăn lên. Đem chăn chậm rãi đắp ở trên người. Hạ Vân Phong nghiêng thân nhìn Tần Diễm. Bộ dáng con của y ngủ cũng dễ nhìn lắm. Tần Diễm, y khậm rãi mở miệng gọi Tần Diễm. Cái gì? Tần Diễm không có mở mắt, chính là nhắm mắt hỏi lại. Muốn nói cái gì thì nói, không cần ấp a ấp úng. Hắn cảm thấy Hạ Vân Phong nhìn hắn cả một đêm. Ngươi còn nhớ rõ chuyện của ngươi trước đây hay không? Hạ Vân Phong mở miệng. Cho tới bây giờ y khưa có nghe Tần Diễm nhắc tới sự tình trước kia. Tần Diễm mở mắt, nhớ rõ, kia thì làm sao, nếu có thể, nói cho ta nghe xem. Hạ Vân Phong cũng rất muốn biết về những chuyện của Tần Diễm. Bởi vì y chưa bao giờ biết, Tần Diễm trước đây sống có tốt hay không tốt, có bị người khi dễ hay không hơn nữa. Y cũng càng thêm muốn biết, phản ứng của Tần Diễm đối với y ta mệt mỏi, muốn ngủ ôi. Tần Diễm mân môi, tựa hồ rất không muốn nói. Hạ Vân Phong cũng không có tiếp tục truy vấn. Tần Diễm cứ như vậy ngủ, nhưng Hạ Vân Phong lại ngủ không được. Y đang hồi tưởng kỷ niệm trước kia về Tần Diễm. Y nhớ rõ Tần Diễm trước đây biết nói rất muộn, so với Hình Liệt còn trễ hơn vài tháng, cho nên bi hát làm luật sư nói bù. Chỉ nhớ ố vàng này ở trong đầu Hạ Vân Phong, chậm rãi hiện lên cái thời điểm kia, điều kiện nơi bọn họ ở không tốt lắm. Là cái loại địa phương được xã hội viện trợ, bởi vì người trong nhà nhiều quá, chỉ có thể cứng rắn nhét vào. Thời điểm kia Hạ Vân Phong còn chưa có nắm được bắc đường. Thế mà có lắm vợ thế Hà Thúc, mẹ của Tần Diễm cũng là luật sư. Thời điểm Hạ Vân Phong phạm vào án tử, đều là mẹ Tần Diễm đi nộp tiền bảo lãnh. Chính là mẫu thân khôn khéo có khả năng như vậy mới sinh ra một nhi tử Hạ Vân Phong một lần nghĩ Tần Diễm là ngốc tử. Bởi vì đã lớn rồi còn chưa mở miệng nói chuyện. Hơn nữa Hạ Vân Phong mỗi ngày khi về nhà, tiểu Tần Diễm cũng không để ý đến y. Luôn một mình ngồi ở trên giường xem sách thiếu nhi mỗi lần Hạ Vân Phong đi qua nói chuyện với hắn. Tần Diễm giống như không có nghe thấy. Hạ Vân Phong còn từng nghĩ đến Tần Diễm là kẻ điếc. Cũng nghĩ đến Tần Diễm sẽ không nói chính là câm điếc. Còn khiến y đem Tần Diễm mang đến các loại phòng khám tư nhân cấp thấp để xem bệnh. Nhưng mỗi lần bác sĩ đều nói con của y không có việc gì. Cũng kiểm tra không ra vấn đề gì. Khi đó bọn họ không có nhiều tiền cho nên cũng không đi bệnh viện lớn xem bệnh cho Tần Diễm. Trước kia có đoạn thời gian Hạ Vân Phong thường thường uống rượu mới trở về. Y thực buồn khổ, mỗi lần về nhà đều phải cùng Tần Diễm không nói lời nào nói rất nhiều. Nhưng Tần Diễm cũng chỉ có thể nhìn y ngươi như thế nào không nói lời nào. Nói chuyện cho lão ba, đệ đệ ngươi đều biết nói rồi, ngươi như thế nào còn không nói chuyện. Mỗi lần Hạ Vân Phong đều phải hỏi hắn như vậy, nhưng Tần Diễm đều không quan tâm y cúi đầu, tiếp tục xem sách thiếu nhi. Vì thế, Hạ Vân Phong xé vài quyển sách thiếu nhi của Tần Diễm, nhưng cổ họng Tần Diễm cũng không phát ra một tiếng. Bất quá khi Hạ Vân Phong tỉnh rượu, ngày hôm sau đều mua sách thiếu nhi mới trở về cho Tần Diễm. Nhi tử, nhìn đẹp không, xem được không, ngươi nói cho lão ba, bằng không lão ba không biết ngươi có thích hay không. Nói chuyện, ngu ngốc nhi tử, không nói lời nào chính là ngu ngốc. Câu này ta thấy kiêu vãi, Hạ Vân Phong như thế nào cũng không tiếp thụ được, y như thế nào khả năng sinh ra cái ngốc tử. Tuy rằng Tần Diễm mỗi lần cũng không nói chuyện, nhưng cũng chưa có biểu tình gì nhìn y. Hơn nữa trừ phi Hạ Vân Phong chủ động tìm hắn, nếu không Hạ Vân Phong ngay cả vào cửa, Tần Diễm ngay cả nhìn cũng không nhìn y một cái. Từ nhỏ liền đã quật cường như vậy. Y đã muốn không nhớ rõ Tần Diễm là bắt đầu nói chuyện từ lúc nào. Y chỉ nhớ rõ câu đầu tiên Tần Diễm nói. Không phải mẹ, cũng không phải em trai. Lại càng không là anh trai. đương nhiên cũng không phải ba ba, mà là không phải Hạ Vân Phong mắng hắn là ngu ngốc. Tần Diễm nói không phải, sau đó Tần Diễm liền cướp đi sách thiếu nhi. Trở về trên cái giường nhỏ trong phòng mình, dùng chăn che đầu, Hạ Vân Phong đi kéo chăn hắn, cái tay nhỏ bé của hắn gắt gao túm chăn. Tiểu Tần Nhi thực kiêu a, Nhi tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngu ngốc Nhi tử không phải, không phải, không phải. Nho nhỏ Tần Diễm liên tục nói rất nhiều từ không phải. Con của y rốt cục nói chuyện rồi, Hạ Vân Phong thật cao hứng. Buổi tối liền ôm hắn đi đỉnh núi Bắc khu ngắm sao ngày đó buổi tối. Tần Diễm cưỡi ở trên bờ vai của y, tay nhỏ bé ôm đầu của y, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nhẹ nhàng mà nháy mắt, Tần Diễm vẫn nhìn, nhìn thật lâu so với xem sách thiếu nhi còn mê mẩn hơn. Mà mười mấy năm sau, hiện tại ở đây, đồng dạng là ở đỉnh núi Bắc khu, đồng dạng là cùng một mảnh trời. Y đều đã già đi, năm tháng ở trên mặt y để lại dấu vết, tê tê đừng tà thúc như dậy nữa, buồn chết ta, mà con y cũng đã muốn trưởng thành, theo tuổi tăng lên cũng càng trở nên anh tuấn mà buổi tối hôm nay. Hạ Vân Phong ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị tiếng mưa rơi đánh thức. Y vừa mở to mắt liền nhìn thấy có mưa gõ ở trên mái nhà. Trời mưa thật lớn, Hạ Vân Phong thay Tần Diễm kéo chăn. Nhưng Tần Diễm thong thả duỗi tay chủ động kéo Hạ Vân Phong qua. Không nói gì, chính là im lặng ôm y, cũng không thấy Tần Diễm mở hai mắt, Hạ Vân Phong cũng cảm giác được hơi thở Tần Diễm ướt át hai má y. Chính là chỉ trong chốc lát ngươi vừa rồi nói mớ, Tần Diễm bán mộng bán tỉnh thấp giọng thì thào. Ta nói cái gì? Hạ Vân Phong nghiêng đầu nhìn về phía Tần Diễm, đôi môi y theo khóe môi Tần Diễm. Chậm rãi rời đến hai má Tần Diễm, nhưng Tần Diễm cũng không có phản ứng gì dư thừa. Tần Diễm, lão ba mua cho ngươi sách thiếu nhi. Tần Diễm ôm y, không giấu vết đụng vào má y lão ba. Ta hiện tại không xem sách thiếu nhi, ta xem sách người lớn. Tần Nhi lớn lên hốc kiêu tí nào. GT, cách chương.